Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, cầu đan. Tụ bảo lâu một tầng. Liễu Giao cùng Liễu Thành Thần đã rời đi. 10 vị thánh cảnh cường giả giờ phút này cũng là về tới trong lầu bế quan. Chỉ để lại Hách Nhân cùng cái kia Bạch Hà Tại Hạ mới chờ gặp Vương Khai xuất hiện. Còn chưa các loại Hách Nhân tiến lên ân cần thăm hỏi. Cái kia Bạch Hà chính là đoạt trước một bước nghênh đón tiếp lấy. Vương đại ca, đã lâu không gặp, coi là thật lau mắt mà nhìn. Bạch Hà ôm quyền nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần tình có chút ngoạn vị nhìn lấy hắn. Thầm nghĩ này hàng lần trước tại Cực Lạc Cổ Thành. Còn ồn ào lấy ngày khác tới lấy tính mạng mình đâu. Hiện tại cư nhiên chủ động đưa lên môn. Kêu lên đại ca, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Như Bạch Hà không có mục đích. Vương Khai đó là 10.000 cái không tin. Ha ha, Bạch Hiền đệ quá khen rồi. Bản thiếu vẫn luôn là như thế hăng hái. Thường xuyên để cho người ta lau mắt mà nhìn. Bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ có vô số mỹ nữ lấy lại mà lên. Ai, bản thiếu đều đã kinh chết lạng á. Vương Khải thần tình ra vẻ bi ai thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bạch Hà nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Trước kia liền cảm giác Vương Khai rất có thể khoác lác. Hiện tại càng xác định ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên cái này cũng chỉ dám trong lòng bên dưới nghĩ nghĩ xong. Đúng vậy đúng vậy. Vương đại ca chi phong phạm thế nhân không thể địch nổi. Tiểu đệ có thể cùng đại ca kết bái. Khi thật là nhân sinh một chuyện may lớn nha. Bạch Hà ôm quyền tán thưởng nói. Chỉ tuy nhiên nụ cười kia lại là có chút cứng ngắc. Nhưng mà lời này nghe tại Vương Khai trong tai. Lại dẫn tới sắc mặt hắn tối đen. Hung tợn chờ lấy cái kia Bạch Hà. Buồn bực thanh âm hừ nói. Bạch Hiền đệ, thổi ngưu bức lời nói về sau thiếu kể một ít. Đều bị ngươi nói ra. Bản thiếu còn như thế nào thổi ngưu bức ngươi, chẳng lẽ không biết đạo bản thiếu chính là Hoàn Vũ đệ. Nhất thổi thần sao, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm đại đế cảnh. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai trong mắt lập tức vui vẻ. Vội vàng khoát tay. Ra hiệu bọn hắn từ bên cạnh chờ. Tự thân thì là tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Chủ ký sinh. Vương Khai chức nghiệp. Võ giả cảnh giới. Cửu phẩm đại đế công pháp. Quá tuyệt thần đế công võ kỹ. Xúc địa thành thốn. Tuế nguyệt chi môn. Trưởng ấn bát hoang. Kinh lôi nhất kiếm. Thân hóa vạn yêu thuật. Nguyên khí đạn trang bị. Thông thiên tháp huyết mạch. Thất cấp khoác lác điểm. 389 kinh nghiệm. 0/80.000 điểm kinh nghiệm tăng lên 10.000 nhiều. Chấm ngoặc kép, Vương Khai nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm đem. Tâm bên dưới nói không kích động đó là giả. Chỉ muốn đạt tới thánh cảnh. Huyết mạch chi lực liền sẽ tăng lên đến bát cấp hàng ngũ. Một khi huyết mạch chi lực tăng lên. Hoàn toàn có thể cùng thế hệ trước cường giả sánh vai. Thậm chí siêu việt rất nhiều phổ thông thánh nhân cường giả. Chủ ký sinh, đột phá tới thánh nhân cảnh, cần tu luyện vô cực thánh hồn công. Vô cực thánh hồn công Vương Khai được nghe nhắc nhở lông mày. Nhíu lại, ám đạo sở tu mỗi cái công pháp, đều có riêng phần mình ưu thế tồn tại. Như tại cùng các loại cảnh giới nhưng hoàn toàn nghiền ép đối phương. Hoàng đạo phân thân nhưng ủng sẽ vượt qua bản thể chiến lực. Không biết này vô cực thánh hồn công. Lại có gì các loại khả năng chịu đựng, liền có chút không kịp chờ đợi ấn mở hệ thống. Đem cái kia vô cực thánh hồn công tra tìm đập vào mắt. Cứ nhiên cần 500 điểm khoác lác điểm mới có thể tu luyện. Vương Khai xem xét bên dưới sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ám đạo hiện tại chính mình mới gần 400 điểm. Như muốn đạt tới thánh nhân chi cảnh. Còn cần thổi hơn mấy cái ngưu bức mới được. Một bên Hách Nhân cùng Bạch Hà. Gặp Vương Khai sắc mặt một hồi lâu hỏng, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là nghi hoặc vạn phần. Bản thiếu chi thiên phú tư chất quả thực quá mức yêu nghiệt, ít ngày nữa tức đem hóa thánh. cho dù đạt tới cái kia thánh bên trong đế tôn chi cảnh, cũng là dễ như trở bàn tay. Thiên phú như vậy, ngay cả bản thiếu chính mình cũng ghen ghét. Vương Khai Diêu đầu hoảng não thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Vương đại ca nói cực phải. Thiên phú của ngài tư chất. Tiểu đệ tại sáu châu nhất đảo. Chưa từng nghe qua một cái. Bạch Hà phụ họa tán thưởng nói. Một bên hách nhân cũng là không cam lòng yếu thế. Lúc này ngạo nhiên tán nói. Đó là đương nhiên. Đế tử đại nhân có thể lực áp rất nhiều thiếu niên chí tôn. Đã chứng minh đế tử đại nhân chỗ bất phàm. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Ám đạo cái này hai hàng coi như thượng đạo. Lúc này xoay người lại. Nhìn lấy cái kia Bạch Hà. Cười nhạt nói. Không biết hiền đệ lần này tới tìm vi huynh. Có chuyện gì quan trọng nha ngươi cứ mở miệng là được. Thế gian cũng không bản thiếu làm không được sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành. Công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Bạch Hà thần sắc vui vẻ. Lúc này tiến lên ôm quyền nói ra. Bất diệt thần nữ Bạch Yên Yên nơi đó nghe nói. Vương đại ca người mang vô trần chi hỏa. Cho nên tiểu đệ muốn cho đại ca trợ giúp luyện chế một lò đan dược. Lại là luyện chế đan dược. Không lẽ vô trần chi hỏa không thể gây tổn thương cho người. Lại nhưng tại luyện đan bên trên rất ngưu bức không thành. Bất diệt thần nữ Bạch Yên Yên chính là bản thiếu nô bộc. Nàng chưa đi qua bản thiếu đồng ý. Lại dám đem này tin tức cáo chi ngươi sao. Vương Khai buồn bực thanh âm không vui hừ nói. Bạch Hà nghe vậy trong lòng xem thường vạn phần. Tối đạo nhân ra đều đã bắt đầu có thể coi là kế sát hại ngươi. Ngươi còn ở chỗ này thổi ngưu bức đâu. Lúc này nói thẳng nói ra. Vương đại ca có chỗ không biết. Bạch Yên Yên đã đem việc này cáo chi Hắc Dực Linh Hồ tộc. Chỉ sợ Phượng Hoàng nhất tộc cũng đã biết được. Muốn lấy đem tự thân sự tình bộc lộ ra đi. Đến cứu vãn Cửu Hồ Sơn sao. Vương Khai chân mày hơi nhíu lại. Thần tình có chút hí ngược cười nói. Cái kia không biết Cửu Hồ Sơn. Hiện tại nhưng vẫn mạnh khỏe mặc dù có chút tổn thương. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Hắc Dực Linh Hồ tộc không dám thật đem Cửu Hồ Sơn diệt tộc. Nếu là triệt để chọc giận Bạch Yên Yên, bằng vào nàng có bất diệt thần viêm, không quan tâm khởi sướng điên đến, dù cho là Thánh Vương đều cầm nàng không có cách. Bạch Hà nói thẳng nói, lời ấy ngược lại là cực kỳ có lý. Bây giờ Bạch Yên Yên ba lần bốn lượt nhẫn nại, bất quá là vì nhìn chung Cửu Hồ Sơn đông đảo hồ yêu mà thôi. Nếu không có những này ràng buộc, bằng vào cái kia bất tử bất diệt kỳ hỏa chi uy. Sáu châu nhất đảo bên trên ngoại trừ mấy vị khác kỳ hỏa trưởng khống giả bên ngoài. Thật đúng là không ai có thể làm gì nàng. Vậy ngươi cùng Bạch Yên Yên là quan hệ như thế nào đã có thể từ nàng nơi đó nghe tới bản thiếu tin. Tức, bây giờ lại vẫn có thể liếm láp mặt đi cầu bản thiếu luyện chế đan dược ngươi chẳng lẽ đầu để hồ. Yêu cho bắt choáng váng sao không phải bản thiếu khoe khoang. Thế gian đan dược bản thiếu cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế. Nhưng ngươi cho rằng, bản thiếu lại trợ giúp ngươi sao? Vương Khai thần tình có chút khinh thường hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bạch Hà nghe vậy lập tức biến sắc. Lúc này ôm quyền thần sắc chân thành nói ra. Vương đại ca chớ nên hiểu lầm. Ngươi cũng biết nói. Tiểu đệ cùng cái kia Hồ Thiên Thu quan hệ rất tốt. Mà Thiên Thu thì là cái kia Bạch Yên Yên cháu rể. Lần này nghe nói nàng muốn hãm hại Vương đại ca. Mới cố ý trước tới báo tin. Bản thiếu nhìn ngươi là cố ý đến đây cầu đan a Bạch Hà. Cùng bản thiếu trước mặt. Vẫn là thiếu chơi chút đường đi. Bản thiếu đi qua đường. So ngươi ăn cơm đều nhiều. Vương Khai khinh thường hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.